Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2113, góc truyện audio.com. Ở đây, bất kể là cường giả trăm tộc hay là Phật tổ đều cảm thấy từng đợt áp lực. Thiên đế đã đưa ra thông báo cuối cùng, hoặc là thần phục nhập vào man hoang, hoặc là bỏ mạng trực tiếp bị tiêu diệt. Vèo, thiên đế nói xong đảo mắt qua, rơi vào trên người Phật tổ. Một luồng uy áp cường đại bao phủ xuống, khiến cho tám vị cổ Phật cảm thấy từng đợt tim đập nhanh và nặng nề. Phật tổ thay đổi sắc mặt, trong lòng vô cùng không cam lòng. Mới vừa rồi vất vả lắm mới giết được Phạm Thiên, cướp đoạt căn nguyên Phạm Thiên khai sáng Phật đạo. Đây là vị Phật tổ đầu tiên thật sự khai sáng Phật đạo vô thượng. Tương lai sau này Phật đạo lớn mạnh, chưa chắc không thể thành tựu như thiên đế, thậm chí như cửu thiên. Giết! Thiên đế lạnh lùng phất tay. Trong thiên giới bỗng xuất hiện một đội quân như dòng nước lũ cực kỳ khủng bố. Quân đoàn chỉnh tề mạnh nhất thiên giới. Thiên đế bất tử cấm vệ. Keng keng! Thiên đế bất tử cấm vệ vừa ra, tỏa ra vô lượng tiên quang. Mỗi một vị đều tỏa ra tia sáng tiên khí. Hơi thở mạnh mẽ có thể so với thần ma hay nhân tiên, hoặc ma thần. Phật Đà, ước chừng có 1.000 vạn tiên binh giết ra, lập tức nghiền nát phòng tuyến cuối cùng của trăm tộc, trực tiếp phá vỡ một góc giết đến máu chảy thành sông. Không thể địch nổi, 1.000 vạn tiên binh. Phật tổ con ngươi co rút, nhìn thiên đế phái ra 1.000 vạn tiên binh, trong lòng cực kỳ giật mình. Luồng lực lượng này thật đáng sợ. Phải biết rằng, trong tay Phật tổ mới có 10 vạn Phật Đà, người ta 1.000 vạn tiên binh, hơn nữa còn là tiên binh đánh không chết. Thực ra, trong thiên giới vẫn còn một đội quân đoàn cường đại hơn chưa xuất hiện. Đó là 100 vạn bất tử cấm vệ đầu tiên được chọn ra. 100 vạn bất tử cấm vệ này mới là át chủ bài cường đại nhất trong tay thiên đế. Đang được căn nguyên thiên đạo uốn nhưỡng, không ngừng lột xác, bây giờ đã lột xác tới cấp bậc gì thì vẫn chưa ai biết được. Giết, giết, giết, bên man hoang phát động đợt tấn công cuối cùng, triển khai cuộc giết chóc đẫm máu tàn khốc đối với liên minh trăm tộc. Không ngừng nghiền ép, đánh nát từng thế giới. Giờ phút này, trăm tộc hoàn toàn rối loạn, liên minh đại loạn. Cường giả đỉnh cao nội bộ hoảng loạn, nhóm thần ma trăm tộc bị bất tử tiên binh liên tiếp giết tan tác. Trong giới hải, bá chủ các phương, những cường giả khác đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Trăm tộc thảm bại đã trở thành điều chắc chắn. Không ai nghĩ tới man hoang sẽ bộc phát ra thực lực đáng sợ như vậy. Từng chút đánh tan đánh bại liên minh trăm tộc, là đồ sát nghiêng về một bên. Còn về cường giả đỉnh cao trong trăm tộc, ma tộc dẫn đầu hàng. Rất nhiều cường giả ma tộc toàn bộ đầu hàng. Thần phục ma chủ, theo ma tộc tuyên bố đầu hàng. Bên trong liên minh trăm tộc, trong thế lực trăm tộc khác, có rất nhiều lực lượng bắt đầu hàng. Nhìn trăm tộc thất bại lớn, Phật tổ lòng run rẩy, bị năm cường giả bao vây. Lòng muốn rời đi nhưng cảm giác có một luồng ý chí cường đại khóa chặt hắn. Thiên đế, Phật tổ ánh mắt nặng nề nhìn lại. Ý chí thiên đế khóa chặt hắn. Tương đương với bây giờ muốn rời đi cũng đã không còn kịp nữa. Hắn có chút hối hận vì sao lại chạy đến đây thăm dò cường giả các phương làm gì. Lần này thì hay rồi. Tự mình lọt hố, Phật giới, nhập vào man hoang. Phật tổ suy tính nhiều lần, cuối cùng cảm thấy tạm thời không đánh lại, lựa chọn chịu thua, nhập vào trong man hoang trở thành một giới. Ông, vừa dứt lời, Phật tổ mở lòng bàn tay ra, thả ra một phương Phạm Thiên vũ trụ đã chuyển hóa thành Tây Thiên Cực Lạc tịnh thổ. Dung nhập vào man hoang, một tiếng nổ ầm vang, một phương vũ trụ mênh mông dung nhập. Lập tức mang đến chỗ tốt vô tận cho man hoang đại vũ trụ. Các giới đều đang sinh trưởng tốt. Căn nguyên một phương vũ trụ rót vào, khiến cho chúng sinh man hoang sôi trào. Chỉ cảm thấy thiên đạo đang tăng mạnh. Một luồng lực lượng trả về ập tới. Hơi thở của chúng sinh man hoang liên tục tăng lên. Giới thứ 9, Phật giới, chỉ nghe một tiếng quát lạnh. Toàn bộ man hoang đại vũ trụ chấn động. Vô tận Phật quang mênh mông cuồn cuộn. Một phương Phật giới mênh mông nhập vào man hoang. Biến thành giới thứ 9. Vốn muốn diễn hóa giới thứ 9. Nhưng Phật giới xuất hiện. Trực tiếp bổ sung chỗ trống này. Lập tức khiến cho cửu giới man hoang hoàn chỉnh. Ông, cửu giới thành hình, mang đến lột xác to lớn cho man hoang. Thiên đạo thăng cấp, hỗn độn diễn hóa, một thế giới hoàn toàn mới bắt đầu dựng dục ra. Đó là giới thứ 10 của man hoang. Hỗn độn, cửu giới thành hình, 99 về 1, giới thứ 10, hỗn độn, cách chương.